Chương 33, nguy hiểm. Nói à, ngươi là không phải nhận thức ta liền nói cho ta biết ta là ai à, ta thực sự rất muốn biết. Tuyết hơi lộ ra lo lắng đi qua môi mới vừa tỉnh lại Kỳ Kỳ ổ ống tay áo, đang không có gặp phải nàng và Lâm Thiên Diêu thời điểm, nàng vẫn là cô đơn một người lưu lạc ở trong rừng rậm, trong ấn tượng mở mắt ra một chớp mắt kia nàng liền biết mình là muốn bắt đầu thành kia cung tên, thế nhưng không có nguyên nhân, nàng không biết vì sao, cũng không biết lúc nào như vậy thời gian có thể kết thúc, thẳng đến hôm nay, hết thảy đều giống như là có thể có đáp án, nàng cũng rốt cuộc không cần cả ngày mê mang. Kỳ Kỳ ố lắc đầu, mới vừa tỉnh lại con mắt vẫn chưa có hoàn toàn mở, hoặc như là cố ý như thế mở phân nửa nửa khép, nói, đây là của ngươi này kiếp nạn, ngươi nghĩ muốn cái gì nhất định phải chính mình đi lấy, mất đi ký ức cũng giống vậy, chờ ngươi có thể thừa nhận lực lượng của nó thời điểm nó tự nhiên sẽ trở về. Tuyết cả người đều xì hơi một dạng bày trên đất, nữ tử này so với Lâm Thiên Diêu càng thêm khó thương lượng, chẳng lẽ mình đến tột cùng là người nào, vấn đề này thật không có người có thể trả lời sao? Đầu truyền đến từng đợt nhọn đau đớn, làm cho nàng ngồi chồm hổm dưới đất nước nở tiếng nói khó có thể chính hắn. Kỳ Kỳ ổ cùng Lâm Thiên Diêu liếc nhau, an ý không nói gì, ba người liền trầm mặc như vậy cùng đợi, trải qua thời gian rất lâu, trung gian cô gái mặc áo trắng kia rốt cuộc trầm lại, nàng có loại trực giác, sở dĩ không phải nói cho nàng biết là bởi vì cái kia đoạn ký ức mang theo trọng ý nghĩa, muốn minh bạch sau đó, một hư nhược mỉm cười nở rộ ở khóe miệng của nàng. Mặc dù biết không nên trách các ngươi, nhưng là trong lòng vẫn là có chút khó chịu, làm sao bây giờ? Nghe nàng giọng trêu chọc, Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ ổ coi như là thả lỏng một hơi, chí ít nàng bây giờ là tỉnh lại, cái kia đoạn trong trí nhớ bọn họ kỳ thực cũng không phải nhân chứng, nếu quả như thật để bọn họ tới đem sự tình nói cho Tuyết lời nói, cũng không thích hợp. Đi thôi, chúng ta trước ra khỏi cái này, Lâm Tử A đem ngươi khó chịu đều phát tiết đi ra ngoài, xem ai không vừa mắt liền lên đi dùng quả đấm đánh. Phía sau một câu nói hiển nhiên là đối với Tuyết nói. Một bả đen thui cung tiễn đưa tới trước mặt nàng, không giống với phía trước cung tiễn đều là Lâm Thiên Diêu dùng linh lực huyễn hóa ra tới, thanh này là chân chính thực thể, lưu loát đường con khắp nơi chiêu rõ rệt nó ẩn chứa tràn đầy lực lượng. Tuyết nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu, hiếu kỳ hắn vì sao không đem cái chuôi này cung thật tốt đưa cho Kỳ Kỳ ổ, dù sao Kỳ Kỳ ổ vũ khí giống như cũng là cung. Ngươi cất xong, đây là đối với đó trước bị hủy ngươi cung tên bồi thường, tên của hắn gọi Ám Ảnh, ta tin tưởng ngươi có thể chinh phục hắn. Tuyết rất nhanh thì biết Lâm Thiên Diêu nói là ý gì, nàng cong thanh kia gọi Ám Ảnh cung đi theo Lâm Thiên Diêu phía sau đi thời điểm, giống như là có một tòa tiểu sơn, cây cung này đã có hồn thức nghĩ đến đây, nhiều hơn nữa khổ lụy đều không coi vào đâu, Tuyết nhân sinh một lần nữa dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Chờ một chút, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên ngừng lại, Kỳ Kỳ ô bị nàng cong trên lưng, lời này là đúng đi theo phía sau Tuyết nói. Tuyết linh lực không có Lâm Thiên Diêu cường đại như vậy, không có cảm ứng được cái gì. Nhưng nhìn Lâm Thiên Diêu một bức dáng vẻ như Lâm Đại Địch, ngay cả hô hấp đều tận lực thả nhẹ, vì vậy cũng coi trọng. Xú nạ một hồi quỷ dị thanh âm truyền đến, tuy là còn không có thể phát hiện chu vi có cái gì, thế nhưng Tuyết vẫn là nhạy cảm nhận thấy được một cỗ tràn ngập ác ý khí tức, đây là vật gì, dĩ nhiên sẽ ẩn thân thuật. Lâm Thiên Diêu đem Kỳ Kỳ ô để xuống, cùng Tuyết làm thành một vòng tròn, cẩn thận đem nàng bảo hộ ở trong vòng, một bả hiện lên kim quang nhàn nhạt trường đao xuất hiện tại trong tay của hắn. Bên trái lá cây bỗng nhiên giật mình, Lâm Thiên Diêu bá đối với nơi đó huy động liên tục hai đao, thập tự hình dáng đao khí bài sơn đảo hải ép tới, vật kia động tác rất mạnh, chỉ thấy bên cạnh lá cây là tả rung động, đao khí còn chưa qua thời điểm cũng đã xê dịch đến bên phải. Lâm Thiên Diêu bả đao cầm chặt hơn, tốc độ như vậy không suy nghĩ nhiều, hắn lại là hai đao quất tới, vật kia tiếp tục trốn, một cái không ngừng cơ đao, một cái không ngừng trốn, Kỳ Kỳ ố lôi kéo Tuyết Y hồi phục, ý bảo nàng tìm đúng thời cơ bắn tên, thân thể của hắn còn chưa lành. Cầm cung tên độ mạnh yếu so ra kém Tuyết, vì vậy đang ở một bên chỉ đạo, mỗi khi vật kia di động thời điểm, tiễn liền đuổi theo, nhưng tốc độ thực sự mau bất khả tư nghị, dĩ nhiên một mũi tên cũng không có bắn trúng. Quy tích, xem quy tích. Kỳ Kỳ ổ dùng môi hình nói cho Tuyết, sau đó dùng tay vẽ một đường kia, đem vật kia hết thảy đi qua địa phương liền cùng một chỗ, dĩ nhiên tất cả đều là từng cái độ cung giống nhau như lúc hình vòm. Quy tích Tuyết meo lại con mắt, lúc này Lâm Thiên Diêu vừa lúc lại là một cái thập tự đao bổ tới. Tuyết không chậm trễ chút nào giơ lên cung tiễn nhắm ngay một vị trí bắn ra ngoài. Ba kim loại mũi tên không có vào thanh âm vang lên, bắn chúng nhưng là còn không có vui vẻ một hồi, cái kia tiêm giống như là bị một đôi tay rút ra giống nhau. Sau đó một mảnh kia cây cỏ đã mắt thường tốc độ rõ rệt thật nhanh hư thối chết héo, phát sinh mùi hôi thối khó ngửi. Máu của nó bên trong có độc, Lâm Thiên Diêu vội vã đem Kỳ Kỳ ổ cùng Tuyết hộ tống ở sau lưng mình, tay trái lấy đao, tay phải ở trên trán không ngừng huy động. Một viên trừng hạt gạo huyết kế xuất hiện tại mi tâm, sau đó hắn nhắm lại con mắt, lần nữa mở thời điểm, đôi mắt biến thành kinh khủng đỏ như máu. đây là hắn mới học được nhất chiêu, còn chưa có thử qua, tình huống bây giờ khẩn cấp, Lâm Thiên Diêu ôm nhất định phải thành công tâm mở một lần huyết nhãn, có điểm tương tự với hổ cả bên trong xạ gì gẳng, thế nhưng không có mạnh như vậy tác dụng phụ, có thể dùng đến xem ẩn dấu thấy vật. Huyết nhãn vừa mở, Lâm Thiên Diêu hít sâu một hơi, trước mắt hắn là một cái hầu tử lớn nhỏ đầy người che lấp thật dày kiên giáp sinh vật, mũi tên kia không tìm đường chết thì không phải chết liền bắn vào hắn trong ánh mắt, cảm giác vô lực cảm khái cái này tiễn thuật thật là không có người nào, cái kia sinh vật đã tại trong đau đớn nổi điên, hắn dùng còn dư lại con kia mắt hung hăng nhìn thẳng ba cái kia nhìn như nhu nhược nhân loại, cả người tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm, chợt đánh tới. Nháy mắt thời gian cũng chưa tới, thân ảnh của nó đã đến trước mắt, Lâm Thiên Diêu miễn cưỡng dùng đao ngăn trở, bất quá, dính vào vật kia huyết dịch linh khí đao dĩ nhiên cũng từ từ bị hủ thực, hơn nữa độc khí ở theo linh khí tới giờ nhỉ chia nhờ ảm lệ ô lên, lúc này lại không buông tay Lâm Thiên Diêu cũng sẽ trúng độc, nhưng là nếu như buông tay, như vậy sau lưng kỳ kỳ ổ cùng tuyết liền nguy hiểm.